Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 514 Đổ Thạch. Theo sau đại gia liền đi nghỉ ngơi, Tần Mặc cho bọn hắn lưu sân cũng đủ đại, cho nên nhiều nhiều người như vậy cũng không cảm thấy tệ. Tư Mã U Nguyệt làm Tây Môn Phong giữ lại. Chờ tất cả mọi người đều rời đi sau, mới làm hắn gỡ xuống mặt nạ. Không tồi, này trên mặt vết sẹo đều sắp nhìn không ra tới. Bất quá hàng năm mang mặt nạ, cho nên vẫn là có chút mất tự nhiên. Bạch Tư Mã U Nguyệt vừa lòng nhìn Tây Môn Phong mặt. Lại qua một thời gian hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó ngươi liền không cần cả ngày mang mặt nạ, mang không mang mặt nạ Tây Môn Phong nhưng thật ra không thèm để ý. Trước kia hắn trước nay không nghĩ tới có một ngày hắn dung mạo cùng thanh âm còn có thể lại khôi phục. Hắn đã tính toán hảo vẫn luôn mang mặt nạ. Rốt cuộc nếu làm tông chính gia cùng âm dương cung người đã biết, hắn cũng sẽ có không ít phiền toái. Tỷ tỷ, cái này cho ngươi. Tây Môn Phong lấy ra một chương tinh tạp cấp đưa cho nàng. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận tinh tạp nhìn một chút, kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi chỗ nào tới nhiều như vậy tiền? 100 vạn trung phẩm tinh thạch, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Ở xảy ra chuyện phía trước, nương cho ta. Tây Môn Phong nói. Ngươi cầm, cho ta làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt đem tinh tạp còn cho hắn. Tự nhiên là cho ngươi đấu giá hội thượng dùng. Tây Môn Phong không thu. Ngươi muốn mua đồ vật nhiều như vậy. Tuy nói kia Quân Lan nói tẩy gân phạt tủy đan có thể đánh ra không thấp giá cả. Nhưng là nhiều điểm tiền luôn là tốt. Nói nữa, ngươi cũng là vì ta mua những cái đó dược liệu. Ta ra như vậy điểm tiền, ngươi còn không cho sao? Tư Mã U Nguyệt xem Tây Môn Phong kiên trì, đành phải nhận lấy tinh tạp. Ngươi nói cũng không tồi, chúng ta yêu cầu tiền tương đối nhiều. Không thể chỉ dựa vào hiên viên các cấp về điểm này tiền, nàng nói. Chúng ta còn nếu muốn biện pháp nhiều kiếm ít tiền mới được, Quân ngày trước 2 ngày qua tìm nàng một chút. Cho nàng 300 vạn trung phẩm tinh thạch, nói là biết nàng thiếu tiền, cho nên trước chi trả một bộ phận, nếu đến lúc đó nàng đồ vật chụp được tới so cái này nhiều nói. Lại tiếp viện nàng, nếu thiếu nói, dư thừa tiền liền tính là trước mượn cho nàng. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản không đồng ý, bởi vì không biết chính mình đồ vật có thể chụp nhiều ít. Nhưng là Quân Thiên nói nàng đồ vật thêm lên so với này đó chỉ nhiều không ít. Nàng bởi vậy mới nhận lấy. Hiện tại hơn nữa Tây Môn Phong 100 vạn. Nàng tổng cộng có 600 vạn trung phẩm tinh thạch. Là nàng nhìn chúng vài thứ kia giá quy định hơn 10 lần. Lần này đồ vật nhiều. Nếu người khác bất hòa nàng đoạt nói. Này đó tiền hẳn là không kém bao nhiêu. Nhưng là nếu gặp được người khác cũng yêu cầu cạnh giới nói, kia chút tiền ấy liền rất khó nói. Không được, ta còn muốn lại đi lộng điểm tiền. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu thật sự không được, cũng chỉ có tìm Tần Mặc bọn họ mượn. Nàng vẫn luôn không thích mượn người khác tiền. Điểm này là nàng từ trên địa cầu liền mang đến thói quen. Chính là nếu đến đấu giá hội bắt đầu chính mình cũng không bao nhiêu tiền, kia cũng không có biện pháp. Kỳ thật Mặc Tam không phải ở chỗ này sao? Ngươi làm hắn mang ngươi đi đổ thạch không phải hảo? Cái kia tới tiền nhanh nhất. Tây Môn Phong nói. Nghe được hắn nói, Tư Mã U Nguyệt chiều cái chán một phách, kêu lên, đúng vậy, ta như thế nào đem cái này cấp đã quên. Đổ thạch, cái này từ ngữ đối nàng tới nói cũng không xa lạ. Trước kia ở trên địa cầu thời điểm nàng liền gặp qua đổ thạch. Chẳng qua khi đó người khác đánh cuộc cục đá bao chính là ngọc, mà nơi này cục đá bao còn lại là hy hữu linh thạch. Nàng vẫn là Tây Môn U Nguyệt, thời điểm cũng từng gặp qua người khác đổ thạch, bất quá khi đó chính mình hoàn toàn là người ngoài nghề, chỉ là đi theo bọn họ tới kiến thức quá, tận mắt nhìn thấy đến quá, có người từ một cái bình phàm vô kỳ cục đá khai ra hy hữu linh thạch, bán ra giá trên trời. Khi đó chính mình là người ngoài nghề xem náo nhiệt, hiện tại chính mình đi nói, nhưng chính là trong nghề xem môn đạo, muốn ta đi tìm Mạc Tam sao? Tây Môn Phong xem chính mình tỉ tỉ kích động như vậy, khóe mắt mang theo ý cười nói, hảo tư mà U Nguyệt cũng muốn mang Mạc Tam cùng nhau. Rốt cuộc hắn chính là phương diện này người thạo nghề. Bất quá nàng ngay sau đó lại gọi lại Tây Môn Phong, nói, tính, hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là ngày mai lại đi đi, thuận tiện mang ra ra bọn họ đi mở mở mắt. Hảo, ta đây đi trước, cấp Mạc Tam nói một chút, hỏi một chút hắn có hay không thời gian, đi thôi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tây Môn Phong mang theo mặt nạ rời đi, cũng đứng dậy ra đại sảnh, cảm giác ra Bắc Cung Đường phòng, đi qua đi gõ cửa. Bắc Cung Đường mở cửa, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, đem nàng làm tiến vào, cùng người đệ đệ nói xong, Bắc Cung Đường đóng cửa, lại đây ngồi ở bên người nàng, hỏi, ân, chính là kiểm tra rồi một chút thân thể hắn. Tư Mã U Nguyệt nói, thật không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tìm tới rồi ngươi thân nhân. Xác thật là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Bắc Cung Đường nói, đúng vậy, ta thật sự thật cao hứng. Còn tưởng rằng hắn đã ngộ hại, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy hắn. Chỉ là hắn thân thể tương đối phiền toái. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi tổng hội có biện pháp, ta tin tưởng ngươi. Bắc Cung Đường trấn an nói. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói thật, ta đến bây giờ thật đúng là không có hoàn toàn trừ tận gốc biện pháp. Bất quá còn có mấy năm thời gian, ta nhất định sẽ tại đây đoạn thời gian nghĩ ra biện pháp tới, nếu không chúng ta đi hỏi một chút sư phó của ngươi bọn họ, xem bọn hắn có biện pháp nào không. Bắc Cung Đường nói, thế giới này có nhiều như vậy kỳ nhân, tổng hội có biện pháp. Ân, Tư Mã U Nguyệt cười cười nói, đúng rồi, ngươi nương như thế nào không theo tới, nàng cùng ngươi đệ đệ thế nào, Bắc Cung gia cùng Khôn Nguyên Cung có hay không động tĩnh gì. Nương cùng đệ đệ hiện tại đều thực hảo, bởi vì vừa mới bị cứu ra, cho nên mấy ngày nay đều tại gia tộc nghỉ ngơi. Bắc Cung Đường nói, bất quá gần nhất Doãn gia cùng Bắc Cung gia còn có Khôn Nguyên Cung quan hệ ngày càng khẩn trương, thậm chí có thể nói đã dương cung bạt kiếm. Money, đúng là bởi vì cái này chúng ta mới đến như vậy vãn, bọn họ không đối Doãn gia động thủ đi, còn không có. Bởi vì Ưng Cưu Vương ở Doãn gia ở 2 ngày, cho nên e ngại Doãn gia cùng Ưng Cưu tộc phía trước quan hệ, bọn họ cũng không dám dễ dàng động thủ. Bắc Cung Đường nói, kia liền hảo. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản đối những việc này không có hứng thú, nhưng là đề cập đến chính mình người bên cạnh, nàng cũng hy vọng tình huống hảo hảo. Theo sau hai người lại hàn huyên trong chốc lát mặt khác. Sau đó nàng mới đi thông chi đại gia ngày mai đi đổ thạch. Nguyện ý đi đều có thể đi. Tất cả mọi người đều là từ phía dưới trên đại lục tới, tự nhiên không biết đổ thạch là cái gì. Nhưng là nghe được Tư Mã U Nguyệt nói là một loại có thể lợi nhuận kếch xù cũng có thể táng gia bài, sản tiền đặt cược. Nhất thời đều tới hứng thú, thuyết minh ngày sẽ đi theo cùng đi. Nghe nói Tư Mã U Nguyệt ngày hôm sau muốn đi đổ thạch, Tần Mặc cùng Mạc Tam đều nói muốn cùng nàng cùng đi. Này Vu Lăng Vũ không cần phải nói, tự nhiên cũng là muốn đi. Vì thế sáng sớm hôm sau, đoàn người mênh mông ra cửa. Trên đường cái hiện tại nơi nơi đều là một đám người. Phần lớn đều là một cái giáo phái hoặc là một cái cùng cái gia tộc. Đi rồi một hồi lâu, Khúc Béo mới chỉ vào một cái trang hoàng tráng lệ đại môn nói: Thạch Các, U Nguyệt, đây là trưởng quầy nói cái kia đổ thạch địa phương đi. Ngoặc kép, hết chương.